Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn cảm thấy mình bị người đàn ông này cố tình khiêu khích một cách nghiêm túc. Người này thật là xấu tính. Em chưa muốn về phòng, muốn đi dạo một chút ở đây. Chu Linh vẫn nói, anh đi cùng em. Nhân viên lễ tân vừa nhiệt tình giới thiệu với họ về khu vườn phía sau, khiến cô cũng muốn đi xem thử. Tuy nhiên, vì là ban đêm, hoa ở đó đều không được rõ ràng. Hơi nước từ suối nước nóng càng khiến cảnh vật thêm mờ ảo. Trong đêm yên tĩnh như thế, tay trong tay người mình yêu, cảm giác thật khó tả. Ánh trăng đêm nay tròn một cách khác thường, như thể mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và hư ảo. Cô cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được thư giãn như vậy. Ở bên Nghiêm Mộ Hàn, ở một mức độ nào đó, cô có thể tránh xa những phiền muộn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, đã muộn rồi, hay là chúng ta tắm suối nóng rồi đi ngủ nhé? Em rất muốn vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm trăng. Chu Linh vẫn nói, vậy thì ra khu suối ngoài trời là được. Nhưng cô không quen. Ở ngoài trời, anh đã chuẩn bị đồ bơi cho em rồi. Để trong xe, anh đi lấy ngay nhé. Nghiêm Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Hóa ra lúc nãy chỉ là dọa cô. Chu Linh vẫn hơi bất ngờ. Sao anh lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Nhận bộ đồ bơi mới tinh, cô liền thay vào rồi cùng Nghiêm Mộ Hàn ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời. Anh đã lên kế hoạch từ trước rồi phải không? Chu Linh vẫn dựa vào thành đá cẩm thạch bên bờ suối. Ừ, anh đã muốn đưa em đến đây từ lâu. Vừa nói, Nghiêm Mộ Hàn vừa bơi đến bên cô. Em ngoài công việc ra chỉ có con cái. Anh cảm thấy chúng ta ít có thời gian bên nhau. Lời nói của anh như đang trách móc cô đã lơ là mình. Nghe có chút ghen tuông vậy. Chu Linh vận vòng tay qua cổ anh, trán áp vào trán anh. Là em đã lơ là anh. Xin lỗi, em hiểu là được rồi. Cuộc đời có hạn, em nhất định sẽ cân bằng thời gian của mình. Hơi nước từ suối bao phủ lấy hai người, khiến hình ảnh của nhau trở nên mờ ảo. Ngâm đủ lâu rồi, chúng ta về phòng thôi. Chu Linh vận buông Nghiêm Mộ Hàn rồi đứng dậy. Nghiêm Mộ Hàn cũng rời khỏi suối, nắm lấy tay cô. Đêm lạnh đấy, đừng để bị cảm. Anh lấy khăn bên bờ suối đắp lên người cô. Cảm ơn anh. Chu Linh vận mỉm cười. Hai người tay trong tay trở về phòng. Không biết có phải vì hôm nay tinh thần căng thẳng hơn hay không, Chu Linh vận trên cũng chủ động hơn trước. Điều này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng hài lòng. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi chỉ dành riêng cho hai vợ chồng. Không có sự quấy rầy của con cái, họ có thể thoải mái tận hưởng. Đến khoảng 3-4 giờ sáng, cuộc chiến trong phòng mới dần lắng xuống. Áp lực công việc dần tan biến trong đêm dịu dàng này. Chu Linh Vận đã có một giấc ngủ ngon. Khoảng 9 giờ sáng, cô mới từ từ tỉnh giấc, xoay người lại cảm nhận người đàn ông đang ôm mình từ phía sau. Không ngủ thêm chút nữa sao? Chu Linh Vận vỗ nhẹ vào cánh tay đang siết chặt mình. Không, thời gian có hạn, em phải tranh thủ làm việc. Đợi khi vượt qua khủng hoảng lần này, chúng ta sẽ quay lại đây. Cô cảm thấy nỗi lo lắng của mình dường như đã được chữa lành chỉ sau một đêm. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Ừ, bây giờ em về văn phòng à? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy một đêm quá ngắn ngủi. Ngày làm việc đương nhiên phải đi làm. Nếu không, khó mà biết được những kẻ kia có âm mưu gì. Chu Linh vẫn rời khỏi giường, mặc quần áo, kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào phòng. Tâm trạng cô cũng rực rỡ như nắng mai. Những lo âu và bất an đêm qua dường như đã bị xóa tan bởi sự ấm áp của suối nước nóng và sự dịu dàng của Nghiêm Mộ Hàn. Thay vào đó là một cảm giác vui vẻ khó tả. Cô quay lại nhìn người đàn ông trên giường nở một nụ cười tươi. chúng ta cùng về nhé. Giọng cô ngọt ngào và hạnh phúc. Được, em có muốn về nhà một chút trước khi đến công ty không? Nghiêm Mộ Hàn cũng nhìn cô đầy dịu dàng. Ánh mắt họ giao nhau trong không khí, như có tia lửa phát ra. Lúc này, Chu Linh vẫn cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới mộng mơ. Mọi thứ đều đẹp đẽ đến khó tin. Không về nhà, đi thẳng đến công ty luôn. Cô rất biết ơn Nghiêm Mộ Hàn đã xua tan đi những bất an và lo lắng trong lòng, giúp cô có thêm động lực đối mặt với tương lai. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua phần nào đã làm tổn thương lòng tự tin của cô. Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong, họ lên xe. Trên đường, Chu Linh vẫn nhận được điện thoại của Giang Thiếu Kiệt. Vẫn còn tức giận vì chuyện hôm qua à? Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu thôi. Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để công ty của mình bị bán đi. Chu Linh vẫn nói với sự kiên định. Anh nghĩ có thể nội bộ chúng ta đã có vấn đề. Cuộc bỏ phiếu tối qua cũng chỉ là để đánh lạc hướng đối phương thôi. Em đừng để ý quá, cứ làm theo cách của mình đi. Quả nhiên như cô dự đoán, nội bộ đã có người phản bội. Vấn đề nhân sự anh giỏi hơn, nên anh xử lý đi. Em chỉ có thể giải quyết phần kỹ thuật thôi. Đôi khi người làm kỹ thuật đơn giản hơn, không có nhiều mưu mẹo trong các mối quan hệ. Ừ, anh sẽ xử lý. Nhất định sẽ cho em một kết quả hài lòng. Nghe Giang Thiếu Kiệt nói vậy, Chu Linh vẫn yên tâm hơn nhiều. Kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh không thể giúp cô giải quyết khó khăn trong công việc, chỉ có thể giảm bớt áp lực trong lòng cô. Hôm nay còn muốn anh đưa đi làm không? Không, anh ở đó em không thể tập trung làm việc được. Em đã biết mình cần làm gì rồi. Đây là Hoa Quốc, Trần Vượng dù có muốn làm gì cũng không dám hành động vào lúc này. Chu Linh vẫn nói, vậy tối nay anh đến đón em sau giờ làm nhé. Nói thật, anh rất không nỡ rời xa người phụ nữ của mình. Nhưng tối nay em có thể phải tăng ca. Chu Linh vẫn cảm thấy mình cần phải tập trung nghiên cứu và phát triển gấp. Khi nào em xong việc thì gọi cho anh. Anh sẽ đến đón. Được, xe chạy khoảng một tiếng mới đến công ty ở Bằng Thành. Lúc này đã gần trưa. Hai người lại cùng nhau ăn trưa. Đến khoảng 1 giờ chiều mới chia tay. Nếu gặp chuyện gì đáng sợ, nhớ gọi cho anh ngay. Khi chia tay, Nghiêm Mộ Hàn không quên dặn dò. Chu Linh vẫn gật đầu. Em biết rồi. Trở lại công ty, Chu Linh vẫn lập tức lao vào công việc. Cô gọi hai quản lý phòng kỹ thuật đến, yêu cầu họ phát triển một mô đun xử lý tín hiệu mới trong vòng 1 tháng. Chu Tổng, yêu cầu này không thể thực hiện được. Đây đúng là bắt người ta làm chuyện không tưởng. Công ty Ân Khoa phát triển mô đun này mất 3 năm. Giờ cô lại yêu cầu hoàn thành trong 1 tháng. Điều này hoàn toàn trái với tiến độ phát triển bình thường. Việc khó đến đâu cũng có người làm được. Không thử sao biết không thể. Đã đến lúc để thế giới chứng kiến tốc độ của Hoa Quốc. Cách chương.